Chương 167, nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, cái này thì thế nào, ta hiện tại nhìn ngươi không hợp mắt, ta liền muốn như thế đối phó ngươi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nắm thật chặt nắm tay, hắn lớn tiếng nói, xú tiểu tử, xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi không biết lợi hại. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương Kim Luân hướng phía trước ném qua, rất nhanh, cái kia Kim Luân liền ở Lâm Thiên Diêu phía trên lần quẩn, mà Quách Phù lớn tiếng nói, không tốt, cái này quá nguy hiểm. Vì vậy, Quách Phù không ngừng căn dặn Lâm Thiên Diêu muốn cẩn thận Kim Luân Pháp Vương Kim Luân, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem Kim Luân Pháp Vương Kim Luân đánh rớt. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, Kim Luân Pháp Vương, ngươi đánh giá thấp ta địa phương còn nhiều nữa, hôm nay chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, chúng ta chờ coi. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người, hắn hướng phía đường phía trước đoạn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu gọi ra một ngụm thở dài, hắn lạc hướng Quách Phù nói, cảm ơn ngươi vừa rồi nhắc nhở ta. Quách Phù mỉm cười nói, không có gì, đây đều là ta phải làm, được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện này, được rồi, thương thế của ngươi như thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, yên tâm đi, ta không sao. Quách Phù mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, miễn là ngươi hảo hảo điều dưỡng là được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng những đệ tử kia nói, các ngươi hiện tại được điều dưỡng một cái, bằng không, các ngươi rất khó khăn phục. Những đệ tử kia gật đầu, mà Doan Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem thân thể của bọn họ, cũng chỉ có ngươi có thể hỗ trợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, vậy hãy để cho ta xem một chút. Ta nói xong, Lâm Thiên Diêu liền nhìn, rất nhanh, hắn thì biết rõ nên làm gì bây giờ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem ta phải cho các ngươi nối xương. Doan Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh trợ giúp bọn họ a, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ tất cả đều được rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Doan Chí Bình mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi chạy nhanh đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đi tới phòng trong giấc ngủ. Làm sáng ngày thứ hai đã tới lúc, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, Doan Chí Bình, ngươi mau chạy tới đây, ta muốn chúng ta chắc đúng luyện một chút. Doan Chí Bình hơi gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ liền đánh hơn 20 cái hiệp. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, tốt, thật không nghĩ tới võ công của ngươi trở nên tinh xảo như vậy. Mà Doan Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng khích lệ ta, kỳ thực võ công của ngươi càng là nguy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi đều đừng lẫn nhau khen ngợi, ta xem võ công của các ngươi đều rất lợi hại, như vậy, các ngươi tất cả đều ngồi xuống, các ngươi được ăn cơm. Doan Chí Bình không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ bước nhanh đi qua tới, sau đó bọn họ tất cả đều ngồi xuống dùng cơm, mà khi một lát sau, bọn họ liền ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, những thức ăn này càng ngày càng ngon. Doan Chí Bình cười nói, đúng à, ta cũng là cảm thấy như vậy, chủ yếu là sư phó của chúng ta đã đổi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, a, thì ra đúng như vậy, ta nói chuyện gì xảy ra. Lúc này, Doan Chí Bình cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, chờ thêm sẽ, ngươi muốn làm gì. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, ta chuyện cần làm có rất nhiều. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi hiện tại không sao chứ. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta hiện tại tốt. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy chúng ta đến trong rừng luyện công a, ta mới vừa nhìn một cái, tại chỗ có địa phương bên trong, cũng chính là trong rừng tương đối thích hợp. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, rất nhanh, bọn họ liền luyện, mà không quá nhiều một hồi, bọn họ liền đem võ công tăng lên tới một cái tầng thứ cảnh giới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi cảm thấy nơi này trái cây như thế nào. Lúc này, Quách Phù cười nói, tạm được, Thiên Diêu ca, ngươi là không phải thèm trái cây. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu nói, dĩ nhiên, ta hiện tại vừa nhìn thấy trái cây, ta liền chảy nước miếng. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu cầm trái cây, mà không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền lấy được rất nhiều trái cây, sau đó, bọn họ đem trái cây phóng tới trong miệng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, những trái này ăn ngon vô cùng, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nếu là thích ăn nói, cái kia ăn nhiều một chút á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết rồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem những trái cây kia phóng tới trong miệng, rất nhanh, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Mà lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngồi trước một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta tiếp theo luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, bọn họ liền nhanh chóng ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ liền nhắc tới Thiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi mệt nhọc, ngươi chính là ngủ một hồi a. Quách Phủ hơi thở dài nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất luôn là khốn, hơn nữa buổi tối ngủ không yên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, kỳ thực ngươi không có việc gì thời điểm, ngươi nên nhiều điều trị một cái, bằng không, ngươi sẽ mắc lỗi. Quách Phủ cười nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên đi tới Quách Phủ phía sau, chỉ thấy song trưởng của hắn hướng phía sau lưng của nàng chợt vỗ đi tới, sau đó, từng cổ lực lượng vọt tới trong cơ thể nàng. Làm một lát sau, Quách Phủ nhanh chóng đứng lên, nàng lớn tiếng nói, ai nha, ta cảm giác trên người tràn đầy khí lực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, lúc này ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhất định có thể ngủ cảm thấy. Quách Phù nghe xong cười nói, vì sao Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, bằng trực giác của ta. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, cái kia ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn trái trên cây, hắn lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem trái cây mang đi mới được. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ngược lại đều là ngươi nói coi là. Lâm Thiên Diêu trích đứng lên.